Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 567, cửu trọng phù đồ tháp. Kia năm cái gia hỏa thế nào? Tô Dương nằm ở một bên, lẳng lặng nói, có một vị bị ngài phái đi cùng tiểu thiếu gia thiếp thân bảo hộ đi. Mặt khác bốn vị, đã toàn bộ đột phá chí tôn cảnh giới. Cho nên, chia cắt bốn mảnh đại lục. Chu Dã cười cười, nói, một cái đại lục, cũng không có cường thịnh cỡ nào. Liền chí tôn cường giả cũng ít càng thêm ít. Hơn đừng đề cập cái này trực tiếp hiện ra đến bốn vị chí tôn. Lại thêm đầu tuần buông thả thỉnh thoảng giúp đỡ một hai. Trực tiếp là triệt để trưởng khống cả tòa đại lục, trở thành mảnh này đại lục phía trên. Chân chính trên ý nghĩa chủ nhân, nha, Tô Dương lạnh nhạt gật gật đầu. Hắn cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Trên thực tế, mấy người, đối với hắn mà nói, thật không có cái gì đáng đến nhớ mong. Lấy bọn hắn ngộ tính, đạt tới địa chí tôn đỉnh phong, cũng liền cao nữa là. Tô Dương cười cười, nói, Chu Giá cũng là gật gật đầu. Chí tôn đỉnh phong. Trước kia trong mắt hắn, đã là thần đồng dạng tồn tại, cho dù là hiện tại hắn, cũng vẻn vẹn vừa mới đạt tới chí tôn đỉnh phong mà thôi. Nhưng là hiện tại, rõ ràng có thể cảm nhận được Tô Dương loại kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm xúc. Thậm chí hắn cũng đang hoài nghi, có phải hay không tự mình tu vi quá thấp. Chu Dã đến nay còn chưa từng gặp Tô Dương xuất thủ. Đối với Tô Dương thực lực, vẫn là cũng không biết rõ, chỉ là cảm giác được Tô Dương thực lực rất mạnh, mạnh đến cảnh giới nhất định, thậm chí nói, hắn căn bản không đủ cùng Tô Dương đấu. Đúng, tiểu thiếu gia mấy ngày trước đây gửi thư, nói đã gặp được bình cảnh, nhưng là còn cần trong khoảng thời gian này bên trong, đột phá đến thông thiên cảnh. Chu Dã nhìn xem Tô Dương. Vừa cười vừa nói, thông thiên cảnh, Tô Dương có chút hiếu kỳ, hắn là gặp được khó khăn gì a? Chỉ là một cái thi đấu mà thôi, nghe nói là cái gì tranh đoạt thiên chí tôn chỗ tọa hóa. Thông thiên chi cảnh, khả năng đạt tới trước mấy? Chu Giá đứng tại Tô Dương một bên, Tô Dương đang lười nhác ánh mắt có chút nghiêm. Trước mấy, vậy là ngươi quá không rõ hắn tính cách riêng. Hoặc là không tham gia, hoặc là cầm thứ nhất, đi, người trước gọi hắn trở về đi, ta cho hắn xem cái bảo bối. Chu Giá, rõ, Chu Giá chỉ có thể gật đầu, không có mấy ngày nữa, Mục Trần liền gấp trở về. Hắn biết rõ, phụ thân tất nhiên có thể làm cho hắn tại tận trong thời gian ngắn. Đạt tới hắn muốn cảnh giới, mấy tháng đi qua, Mục Trần thực lực. Đã sớm theo dung thiên cảnh, đạt tới hóa thiên cảnh hậu kỳ, cái này đã coi như là đột nhiên tăng mạnh. Chu Giá cũng là thầm khen một tiếng, hắn có thể tu luyện nhanh như vậy, là bởi vì Tô Dương mỗi lần quà tặng, nếu như như thường tu luyện lời nói, chỉ sợ liền thần phách cảnh đỉnh phong cũng rất khó đạt tới. Hơn không nói đến hiện tại cảnh giới, phụ thân, Chu Thúc. Mục Trần cười chào hỏi, ngươi đại phù đồ quyết, luyện đến tầng thứ mấy? Tô Dương hỏi, tầng thứ tư. Tô Dương tán thưởng một tiếng, tầng thứ tư, coi như không tệ, đến cho ta nói một chút kia thiên chí tôn chỗ tọa hóa. Chính là một cái di tích, trước mấy tên đều có thể tiến vào, có thể có được cái gì, liền đều bằng bản sự. Mục Trần nói. Tô Dương gật gật đầu, di tích, à, ngươi đi theo ta, Tô Dương nói, sau đó lôi kéo Mục Trần lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Giá ở một bên yên lặng phân phó chuẩn bị thịt rượu, chờ lấy cho Mục Trần bày tiệc mời khách. Mục Trần nhìn xem chung quanh thế giới biểu thị rung động. Đây là một cái ngay tại kịch liệt khuếch trương thế giới. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ tóe lên vô số địa thủy hỏa phong bốn nguyên tố. Mục Trần không biết rõ đây là nơi nào, nhưng là nhìn xem tại trung tâm nhất một tòa tháp, trong lòng phảng phất được cái gì kêu gọi. Đừng nghe, đây là ma âm, Tô Dương từ tốn nói. Mục Trần kinh ngạc, hoàn toàn bỏ đi trong lòng điểm này tà âm, mới dễ chịu một chút, nhưng là cái này chủng ma âm lọt vào tai, làm cho Mục Trần có chút tâm phiền ý loạn. Tô Dương cũng không có quá nhiều để ý tới, chỉ là mang theo Mục Trần hướng về ở giữa hắc tháp đi đến. Thẳng đến phụ cận, Mục Trần Phương mới nhìn đến một loại không gì sánh kịp rung động. Kia là một tòa cự đại hắc tháp, tại đáy tháp chỉ có thể nhìn thấy thân tháp, ngọn tháp thì là không có vào đến trong tầng mây, không có chút nào khí thế, phảng phất vốn là tự nhiên. Đây là ngồi xuống, cùng nó tâm thần câu thông, trong đó tháp linh sẽ giúp ngươi hoàn thành hết thảy. Tô Dương nói, trong tháp linh là ước vạn năm đến hình thành một cái sinh mệnh có trí tuệ thể. Cũng không mạnh, đồng thời triệt để bị Tô Dương luyện hóa. Mục Trần vẻ mặt cứng lại, sau đó gật gật đầu. Hắn ngồi xếp bằng xuống, liền trong đầu nhìn thấy một cái người lùn lão giả, phảng phất tại nói gì đó. Mục Trần cố gắng đi câu thông, bằng vào ta thân thể, thân hóa phù đồ tháp, càng ngày càng gần, tất cả thanh âm phảng phất đình trệ xuống tới. Giờ khắc này, Mục Trần cảm nhận được, phảng phất tự mình chính là kia cao tới đám mây phù đồ tháp. Có được trấn áp vạn đạo vô thượng vĩ lực, âm thanh kia vẫn còn tiếp tục mê hoặc Mục Trần, chỉ là thanh âm càng thêm mờ mịt. Tháp linh triệu hoán Mục Trần lù lù bất động, nhưng lại vẫn là chống cự không nổi mê thất. Vào thời khắc ấy, Mục Trần cảm thấy mình thân thể phảng phất đưa thân vào vô tận thế giới cuối cùng. Vô số ma khí lạn vũ, vô tận thủy ma tức giận tràn ngập hắn toàn thân. Hắn đã hoàn toàn quên tự mình là ai, chỉ nhớ rõ tự mình chính là kia phù đồ tháp. Một đoạn thời khắc, hắn cảm thấy mình đang điên cuồng rơi xuống. Cuối cùng đông một tiếng, rơi trên mặt đất, trấn áp vô số tà ma, vây khốn thiên địa vạn đạo. Hắn mới tỉnh lại chỉ cảm thấy tự mình tiến hành một giấc mơ hành trình. Tô Dương cười cười, như thế nào? Loại cảm giác này rất không tệ, chỉ là đây là ma khí đi. Mục Trần nhíu nhíu mày, nói, hắn gặp qua kia vô số ma khí ăn mòn qua đại lục. Ở trong đó tất cả cường giả đều là biến thành huyết thực. Ma khí ở trong đầu hắn chính là một loại tà ác đồ vật. Đúng, chính là ma khí. Muốn lĩnh hội phù đồ tháp, liền muốn tiếp xúc ma khí. Chỉ bất quá, ngươi không cần quá mức tiếp xúc, chỉ cần lĩnh hội là được rồi. Tô Dương cười cười, nói, Mục Trần gật gật đầu. Hắn cảm thấy, tự mình vừa rồi cảnh giới đang điên cuồng tăng vọt, nhưng là cho tới bây giờ mới rung động chính nhìn xem cảnh giới. Đại phù đồ quyết hắn đã không biết mình đạt tới bao nhiêu tầng. Tại vừa rồi loại kia huyền chi lại huyền ý cảnh bên trong lui ra ngoài về sau, mới phát giác được, đương nhiên, chỉ là cảnh giới mà thôi. Cảnh giới đạt tới, về phần thực lực, liền có thể nước chảy thành sông tu luyện qua đi. Hầu như không tồn tại bình cảnh mà nói, ý cảnh như thế kia, quần ma loạn vũ, hắn quả thực không muốn một lần nữa. Nhưng là, cái loại cảm giác này, thật khó quên a. Hiện tại, hắn thấy, chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, liền có thể đột phá đến thông thiên cảnh, thậm chí cao hơn. Cái này tháp, liền gọi là phù đồ tháp a. Mục Trần hơi có chút rung động hỏi. Đúng vậy a, đây là một chủng tộc thánh vật. Với ta mà nói, nó là vật bất tường. Tô Dương cảm khái nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.